Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, Thánh phụ cấp sơn tặc. Hỏa hong phòng, mộc trong thùng, Lâm Ninh ngồi ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần. Xuân Di cùng tiểu cửu nương khi nhìn đến hắn nửa người trên vết máu diệt hết. Đừng nói vết thương, liền chút sưng đỏ đều không có về sau. Mặc dù đều buồn bực, nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng đánh Lâm Ninh người. Thật không muốn tính mạng hắn. Liền tại Lâm Ninh liên tục yêu cầu dưới cười ra ngoài. Đợi các nàng sau khi rời đi, Lâm Ninh liền gọi ra kém chút hại chết hắn hệ thống. Thiên đạo, màn hình bên trên sổ tự đã rất là cải biến. Thiên đạo, Lâm Ninh, LV1, 0/10, điểm công đức, 2 lực lượng, 40 nhanh nhẹn, 18 trí lực, 7 mị lực, 3 thanh kỹ năng, càn khôn kình, tiểu hữu sở thành, 0/150, lực lượng tăng vọt 8 lần, nhanh nhẹn đồng dạng tăng vọt gấp 6 lần, ngay cả trí lực cùng mị lực đều đi theo lâu một chút. Nhanh nhẹn biến hóa đến tột cùng như thế nào Lâm Ninh còn không biết. Nhưng hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được khí lực gia tăng. Với lại trong cơ thể một dòng nước nóng theo kinh mạch đang lưu động. Muốn đến đây cũng là nội công. Thân thể biến hóa, để cho Lâm Ninh có chút hưng phấn cùng mới lạ. Kiếp trước Thương Hải chìm nổi 20 năm, ăn chơi trác táng vinh hoa phú quý gặp nhiều. Nhưng bao nhiêu gia tài ức vạn quyền nghiêng cả đời cự cổ các quyền quý. Cuối cùng không ngăn nổi thân thể suy yếu cùng tật bệnh. Càng chống cự không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Sau cùng không cam lòng chết đi. Lâm Ninh tin tưởng nếu cho những người kia dạng này một cái cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ bỏ qua ức vạn gia sản cùng ngập trời quyền thế. Tới đổi một cái có thể làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ trở lại thanh xuân cơ hội. Hắn kiếp trước tuy nhiên chú trọng đoán luyện thân thể, nhưng một khi qua 30, càng về sau, tinh lực nếu liền càng không bằng thuở thiếu thời. Giờ khắc này, Lâm Ninh đối với lần này xuyên Việt, lại không ý kiến, cảm nhận được trong cơ thể nhiệt lưu tự động dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động. Cuối cùng thuộc về ở đan điền, đây coi như là một vòng, nhiệt lưu giống như tăng trưởng một tia. Đây là huyền cấp võ công, nếu là địa cấp hoặc là thiên cấp võ công, chắc hẳn năng lượng tăng trưởng càng nhiều đi. Từ Lâm Tiểu Ninh trong trí nhớ biết được, đương thời võ học chia thiên địa huyền hoàng 4 loại, bất đồng đẳng cấp võ học, đối với thân thể khai phát trình độ khác biệt, đối với lực lượng tăng phúc cũng khác biệt, thí dụ như tầm thường hoàng cấp võ công. Miễn cưỡng có thể đánh thông suốt 18 nơi đại huyệt cũng liền đến cùng. Phần lớn chỉ có thể luyện đến tam lưu cao thủ, mà huyền cấp công pháp thì có thể đánh thông suốt 36 nơi đại huyệt trở thành nhị lưu cao thủ. Có huyền cấp võ công luyện tới chỗ sâu, thậm chí có thể đánh thông suốt 72 nơi đại huyệt. Luyện thành nhất lưu cao thủ. Loại công pháp này cỡ nào vì thiên hạ danh môn đại phái nhất lưu thế lực chỗ chân tàng. Về phần có thể luyện đến tông sư chi cảnh quanh thân thập nhị chính kinh bên trên 108 nơi sinh tử. Đại huyệt câu thông địa cấp võ công liền càng thêm thưa thớt. Là chỉ có số rất ít đỉnh tiêm thế lực mới có thể có được chân phái tuyệt học. Mà trong truyền thuyết nhưng đánh thông suốt nhâm đốc nhị mạch. Luyện được một cái tiên thiên chân khí, thành tựu lục địa thần tiên thiên cấp võ học, bên trong thiên hạ cũng chỉ có 3 bộ, vì là bên trong 3 đại vương triều trấn quốc công pháp. Chính là cái này 3 quyển thiên cấp tuyệt học, ép đến thiên hạ quần hùng không dám lỗ mãng, chỉ có thể tuân thủ vương pháp giáo hóa. Tại tông sư phía trên, chính là Vũ Thánh, truyền thuyết Tần, Sở, Tề 3 đại vương triều, đều có một tên Vũ Thánh, phân biệt tọa trấn Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Ti cùng Tắc Hạ Học Cung, lẫn nhau ngăn được, Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Ti, tắc hạ học cung giám thị ba đại vương triều người giang hồ. Không được ức hiếp thương tổn dân chúng vô tội, bất đắc dĩ võ loạn pháp luật, chính là có bọn họ mới làm được thiên hạ phổ thông người dân đến an, cũng khiến cho ba đại thánh địa tại thế gian có phần có danh vọng. Những này lại không sách, Lâm Ninh tạm thời cũng sẽ không nghĩ cái gì thiên cấp địa cấp võ học. Hôm nay một bản huyền cấp võ học thiếu chút nữa đòi mạng hắn. Nếu như thật đổi thành thiên cấp võ học, sợ muốn trực tiếp ngất đi. Thiên đạo tốt trả, Lâm Ninh mặc dù năng lượng mượn hệ thống trực tiếp tập võ có thành tựu, lại không thể tỉnh lược rơi tập võ quá trình bên trong phải thừa nhận đau đớn cùng khổ lụy. Cho dù có hệ thống triệt tiêu 9 thành, có thể còn lại 1 thành, cũng làm cho Lâm Ninh ăn đủ đau khổ. Tuy nhiên để cho Lâm Ninh cảm thấy ngoài ý muốn là võ công trừ công bên ngoài, còn có thuật, công là căn bản, nhưng chân chính thi triển đi ra, nhưng là thuật, cũng chính là hậu thế võ thuật, như kiếm thuật, quyền thuật, côn thuật, đao thuật, tiễn thuật, đương nhiên, xuôi tài điểm thuyết pháp, cũng là kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp cùng tiễn pháp các loại. Về phần công cùng thuật cái nào quan trọng hơn? Bình thường tới nói tự nhiên công làm căn bản, nhưng đại đa số thời điểm, chỉ cần công pháp chênh lệch không phải quá lớn, thường thường người nào thuật cao minh hơn mới là mấu chốt thắng bại. Tuy nhiên giống như công pháp, trừ lại rất ít số thiên túng kỳ tài bên ngoài, phần lớn người đều cần hao phí vài chục năm, thậm chí mấy thời gian 10 năm mới có thể chìm đắm thấu một môn kiếm pháp hoặc là đao pháp. Nhìn đến đây, Lâm Ninh không lo ngược lại còn mừng, bởi vì chuyện này với hắn đồng dạng không là vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ điểm công đức, liền có thể giải quyết cái này vô giải chi nạn. Với lại hắn còn cũng may mắn, bởi vì phóng nhãn thiên hạ, Thanh Vân Trại mặc dù chỉ là một cái sơn trại không hợp đồng, nhưng cũng là có thể sánh ngang giang hồ nhất lưu môn phái Lục Lâm Đại Hào. Để cho hắn không lo võ công cùng kiếm pháp các loại tư nguyên. Phải biết, tầm thường giang hồ nhân sĩ, căn bản ngay cả có thể luyện ra nội công hoàng cấp công pháp cũng khó khăn đến. Đại đa số người đau khổ tu luyện, bất quá là ngoại công a, cho nên coi như chỉ là huyền cấp công pháp, Lâm Ninh cũng thấy đủ. Rửa mặt thôi, Lâm Ninh thay đổi Xuân Di vì hắn chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ y phục. Trở lại chính phòng, không thể không nói, nguyên thân bề ngoài rất tốt. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú, bưng một không mất khí khái hào hùng kiêu thiếu niên. Chỉ là trong ngày thường, Lâm Tiểu Ninh mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng hắn thuở nhỏ lòng mang oán hận, tính tình vặn vẹo âm vụ, mặc dù sinh tốt, nhưng nhìn mắt người thần đều là ngậm lấy oán hận, ai cũng giống như thiếu hắn đại ân nhưng lại đều vong ân phụ nghĩa. Khí chất kia tự nhiên khó để cho lòng người vui vẻ. Nhưng bây giờ, đổi một loại nhân sinh tư thái, Lâm Ninh, trên mặt mang theo thư giãn thích ý mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong, nhất thời đem hắn vốn cũng không tục dung mạo sấn càng phong lưu tuấn tú. Ôi nha! Đây là nhà ai sách tiểu lang quân, như vậy tuấn tiếu, gặp hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Ninh, Xuân Phong đắc ý vào cửa. Xuân Di hoàn toàn buông xuống lo lắng, đồng thời mỉm cười trêu ghẹo nói, tiểu cửu nương cũng khanh khách trực nhạc khen tỷ phu đẹp mắt. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, vù, một chút mở ra quạt giấy nhẹ lay động mấy lần. Khóe môi hơi mở, lộ ra khiết răng trắng, tại nhật quang chiếu rọi xuống hiện lên một đạo bạch quang. Cái này cố ý huyền diệu tư thế, để tiểu cửu nương giơ chân vỗ tay bảo hay. Xuân Di cũng nhịn không được, cười đứng dậy đập hắn một bàn tay, nói, bị đánh một lần, ngược lại tốt giống như thay đổi cá nhân, học được tác quái, tuy nhiên như vậy mới phải. Ninh Nhi trước cùng tiểu cửu chơi lấy, nhà bếp thịt kho tàu muốn hầm nát, lần này hầm nhất đại nồi, không sợ ngươi hai lại đoạt. Lâm Ninh cùng cửu nương cùng một chỗ không có ý tứ cười rộ lên. Xuân Di thì thần sắc vui vẻ đi nhà bếp. Đối với Xuân Di tới nói, nàng quãng đời còn lại chỗ có ý nghĩa đều ký thác vào Lâm Ninh cùng cửu nương trên thân. Lâm Ninh từ không cần phải nói, cửu nương là nàng xem thấy trưởng lớn như vậy, yêu thương tựa như là con gái. Lâm Ninh có thể cùng cửu nương như vậy cao hứng ở chung, nàng trong lòng liền để xuống tốt đại một khối đá. Tiểu cửu, hỏi ngươi sự kiện. Ăn cửu nương trong túi trang tiểu bình quả Little Apple, càng hưởng thụ lấy nàng hai cái nắm tay nhỏ ra sức đấm vai. Lâm Ninh theo miệng hỏi, cửu nương mệt mỏi có chút thở, lại ưa thích Lâm Ninh không phiền nàng không đuổi nàng đi tha thứ. Cười hi hi hỏi, tỷ phu, ngươi hỏi chuyện gì à? Lâm Ninh nghe nàng thở hổn hển, da mặt dù dày cũng hưởng thụ không đi xuống. Nói, ngươi ngồi xuống trước uống một ngụm trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cửu nương nghe vậy tâm hỉ, tranh thủ thời gian chuyển cái ghế sát bên Lâm Ninh ngồi xuống. Cười hi hi hỏi, tỷ phu, ngươi nói trò chuyện cái gì? Đừng nhìn tuổi tác không lớn, có thể nói chuyện tán gẫu ta điền cửu nương nhưng từ chưa sợ qua người đó. Lâm Ninh gặp nàng này tấm điệu bộ, sờ sờ mũi, nháy mắt mấy cái hối hận nói, ta nhớ lầm, ta là nhìn sắc trời không còn sớm. Cửu nhi ngươi nên trở về Thương Tùng viện nghỉ ngơi. Ai nha à, không cần a tỷ phu. Cửu nương nghe hắn nói như vậy, nhất thời không thuận theo chen tới, nằm sấp ở trên người hắn xoay bánh quai trèo một dạng nũng nịu. Nàng lúc này cũng không muốn trở lại đấy. Xuân Di thịt kho tàu đều nhanh làm tốt. Lâm Ninh sủng ái xoa xoa cửu nương cái đầu nhỏ, nói, ngồi xuống, chúng ta thật dễ nói chuyện. Cửu nương lúc này mới lại ngồi trở lại đi, còn cần ánh mắt uy hiếp Lâm Ninh, lại không hào hào nói, nhất định phiền chết ngươi. Lâm Ninh hắng giọng về sau, nói, mẹ ta ở trong mơ nói với ta, cái hũ không rời miệng giếng phá, tướng sĩ khó tránh khỏi trước trận vong, chúng ta sơn trại cũng là cầm đầu đừng ở lưng quần bên trên ăn cơm, cho nên thương vong không thể tránh được. Trước đó trong lòng ta ý nghĩ chuyển không đến, bây giờ nhưng là minh bạch, cha ta, còn có cửu nhi cha ngươi, còn có trong sơn trại người khác, đều là vì trong sơn trại còn sống người chết trận, bọn họ chết hết vinh, chết chỗ, bây giờ ta minh bạch đạo lý này, liền muốn làm những gì. Cửu nhi ngươi biết trong sơn trại còn có ai nhà bởi vì đại nhân chết trận, lưu lại cô nhi quả mẫu cùng song thân, qua gian nan a. Cửu nương nghe vậy ngơ ngẩn, nhìn xem Lâm Ninh thật lâu, mới hiểu rõ ý hắn, tiểu nụ cười trên mặt không, nhếch miệng về sau, nhìn xem Lâm Ninh nhỏ giọng nói, tỷ phu, trong sơn trại dạng này người ta rất nhiều, Chu nãi nãi nhà, Diệp đại nương nhà, Tôn thẩm thẩm nhà, Triệu nhà ra ra, các nàng cũng là trong nhà không lắm người sơn trại người ta. Tỷ tỷ sẽ phái người theo tháng cho các nàng tiễn đưa mét. Nhưng bọn hắn qua giống như đều không phải là rất tốt đây. Cái này dễ lý giải, không có thu nhập thêm, tự nhiên không có chất béo. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, ta nhớ được trong sơn trại không có nước. Trừ ta cái này, người khác muốn từ phía tây Thương Lan Giang bên trong đi gánh nước, bọn họ cũng đi sao? Cửu nương gật gật đầu, nói, đúng nha, tỷ phu ngươi phong, ngay cả ta nhà cũng là Thúy Nhi tỷ tỷ đi chọn đấy. Tuy nhiên Thương Lan Giang nước không thể ăn, không có tỷ phu nhà suối nước cam điềm. Hì hì ha ha, gặp cửu nương nịnh nọt đối với hắn cười, Lâm Ninh cũng cong lên khóe miệng cười một tiếng. Cửu nương so với hắn kiếp trước cháu gái ngoại sanh nữ hiểu chuyện quá nhiều. Này hai cái hỗn thế ma vương so cửu nương còn muốn đại 2 tuổi. Vẫn sống không nên quá tự mình. Thương tiếc xoa xoa cửu nương cái ót về sau, Lâm Ninh như có điều suy nghĩ đứng lên. Hắn hiện tại hưng thịnh nhất thú liền là trở thành võ công cao thủ. Đã năng lượng cường thân kiện thể, lại có thể hoàn thành kiếp trước thời niên thiếu bất diệt vũ hiệp mộng. Nhưng là chỉ dựa vào chăm học khổ luyện, hiển nhiên cơ hội không lớn. Lấy Lâm Tiểu Ninh căn cốt, mê đầu luyện thêm 20 năm, cũng hơn nửa bất quá là pháo hôi hàng ngũ. May mắn có hệ thống tại, cho hắn lách qua căn cốt gian lận cơ hội. Chỉ có điều hệ thống cũng không phải cho không, là muốn điểm công đức tới đổi. Điểm công đức lại làm như thế nào tới đâu? Đại lượng thu hoạch được điểm công đức biện pháp Lâm Ninh tạm thời còn không có. Nhưng đặt chân dưới chân, trước tiên thu hoạch được một bộ phận, cất bước tiền tài. Lâm Ninh vẫn còn có chút ý nghĩ, đơn giản cũng là người tốt chuyện tốt. Ai, nhẹ nhàng thở dài, Lâm Ninh bất đắc dĩ tâm đạo. Cái này là sinh sinh muốn đem hắn hướng về thánh mẫu. Không, là hướng về thánh phụ trên đường FA. Bất quá, cũng may Lâm Ninh chơi qua thiên đạo trò chơi. Biết tích lũy công đức còn có một loại đường tắt. Cái kia chính là trừng ác dương thiện. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn mới là xấu. Là sơn tặc, cũng không thể vì là tích lũy công đức. Cầm sơn trại cho rút ra, đem sơn tặc đều giết đi. Tỷ phu, làm sao? Nhìn thấy Lâm Ninh bỗng nhiên thở dài, cửu nương thình lình đánh cái dùng mình, khẩn trương nhìn xem hắn. Cửu nương có thể tuyệt đối không nghĩ mới biến thành người tốt Lâm Ninh lại trở lại trước kia như thế. Lâm Ninh nhìn xem hơi sợ bộ dáng cửu nương, nhếch miệng cười một tiếng, nói: cửu nương, nếu ta muốn làm cái người xấu, ta thật tốt muốn làm cái hợp cách sơn tặc a. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nói chuyện cái cân chia kim ngân, xem ai không vừa mắt liền xì hắn. Cửu nương nghe vậy, nhịn không được cười khanh khách, nháy mắt to nói: tỷ phu a, ngươi vốn chính là sơn tặc đi. A, tỷ phu ngươi muốn uống tửu. Lâm Ninh cười ha ha, nhìn qua bên ngoài trong viện lặn về phía tây trời chiều rơi xuống ánh chiều tà phủ kín. Nói khẽ: đúng vậy à, ta vốn chính là tên sơn tặc, Kỳ Hoa sơn tặc. PS, cảm tạ chư vị tân lão thư hữu khen thưởng cùng phiếu phiếu tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.